Chiến thần Cuồng Phong, chương 2116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2116. Diệp Thanh Đình lắc đầu cắt ngang lời nói của Diệp Kính Dương. Muốn đổ tội cho người khác, không lo thiếu chứng cứ. Nếu hôm nay không phải vì lý do này, ngày mai, ngày mốt, Diệp Kính Dương nhất định cũng sẽ tìm lý do khác để làm khó chúng ta. Em không cần phải tự trách mình. Diệp Kính Dương hai mắt đỏ hoe, đôi mắt đẫm lệ, vẫn thường nói nam tử hán không rơi lệ. Nhưng Diệp Kính Dương thừa nhận trước mặt chị gái, anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ phải giả bộ nam tử hán gì trước mặt chị gái mình. Lúc này anh chỉ đơn giản là em trai của Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình duỗi ngón tay ra lau giọt nước từ khóe mắt Diệp Kính Dương. Đã lớn vậy rồi mà, không được khóc. Hôm nay chị nhất định sẽ đưa em đi. Diệp Kính Dương trầm giọng. Chị, đợi sau khi em ra ngoài được, nhất định phải luyện tập chăm chỉ, sẽ không bị Triệu Hào bắt nữa. Ừ, Diệp Thanh Đình vỗ về Diệp Kính Dương như chú cún con. Chờ chị đưa em ra ngoài. Diệp Kính Dương cúi đầu, tỏ vẻ tự trách. Diệp Thanh Đình lại nhìn về phía Tần Vũ Phong. Mỗi, Tần Vũ Phong, cảm ơn chuyện vừa rồi. Mím Tần Vũ Phong nở nụ cười. Không có gì. Diệp Thanh Đình nhướng mày cắn môi, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Nhưng Tần Vũ Phong đã nhận ra Diệp Thanh Đình muốn nói gì đó, liền chủ động nói. Nhưng tiếp đây, tôi sẽ không cản trở trận đấu của cô nữa. Diệp Thanh Đình giật mình. Chính xác, Diệp Thanh Đình không muốn Tần Vũ Phong can thiệp vào khối tinh túc đầu nữa. Mặc dù Diệp Thanh Đình biết Tần Vũ Phong làm vậy là tốt cho cô, nhưng lòng kiêu ngạo của Diệp Thanh Đình không hề muốn bản thân thắng trong khôi tinh túc đấu với sự giúp đỡ của Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong có lẽ hiểu rõ Diệp Thanh Đình, nhưng còn sớm mà đã bị thương nặng như vậy, cuộc chiến tiếp theo đối với Diệp Thanh Đình sẽ quá bất công. Đó là lý do tại sao Tần Vũ Phong ra tay. Hơn nữa nếu anh thực sự không ra tay, cậu chủ nhà họ Diệp có thể sẽ khóc vì lo lắng. Tần Vũ Phong không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tần Vũ Phong bĩu môi. Tuy nhiên vào lúc này, phía Triệu Hào lại tuyên bố khôi tinh túc đấu trận tiếp theo bắt đầu. Diệp Thanh Đình từ từ thở ra, có chút yếu ớt, nhưng những gì tiếp theo đây phải vô cùng kiên định, không chút do dự. Dường như thứ mà cô ta phải đối mặt tiếp theo không phải là đầm rồng hang hổ mà chỉ là một trận chiến không hề dễ dàng. Nhưng thực ra, cho dù là bát tướng Thiên Môn hay là Diệp Kính Dương và Tần Vũ Phong, bọn họ đều biết rằng trận chiến tiếp theo sẽ là một trận chiến cam go đối với Diệp Thanh Đình. Tuy rằng bát tướng Thiên Môn chỉ còn lại có hai người, nhưng ngay cả như vậy, Diệp Thanh Đình cũng đã kiệt sức, thể lực tiêu hao gần hết. Cách chương.